Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, không bị khống chế liệt diễm, Candy, nàng có mục đích khác, tuy rằng ta không muốn hoài nghi đã từng đồng hành giả. Nhưng nàng xuất hiện thời cơ thực sự là quá khéo, nàng tất nhiên từ lâu đi tới bơ thành phố. Như vậy, trà trộn thợ săn tiền thưởng. Lính đánh thuê bên trong nàng liền không thể không biết người trước một ngày hành động. Nhưng nàng nhưng chưa từng xuất hiện. Trái lại là khi ngươi cùng quý tộc thống lĩnh một trận chiến sau. Nàng vội vã xuất hiện. Huống chi, chúng ta không có nghiệm sáng chính bản thân. Herbert trầm ngâm một lát sau. Như vậy trả lời, lão học giả đang hoài nghi Candy là dạ trùng, hoặc là những khác quái vật giả trang. Đối với này, tần nhiên không có phản đối, nhưng trong lòng hắn biến đổi hoài nghi Candy bản thân. Dù sao, khí thế ấy cùng thân thủ lên đặc điểm, đều không phải tùy ý có thể giả mạo. Bất quá, tần nhiên cũng không có phản bác lão học giả, mà là lấy Aesop cổ thành người bảo vệ thân phận đến thỉnh giáo lão học giả. Làm như phương diện này chuyên gia, Herbert có quyền lên tiếng nhất, nhưng là làm tần nhiên thất vọng chính là. Đối mặt hắn hỏi dò, Herbert ôm lấy cười khổ, cho dù ta nghiên cứu nhiều hơn nữa liên quan với Nick Vương Triều sự tình, cũng không cách nào xác định Aesop cổ thành, người bảo vệ hiện tại đóng vai nhân vật là cái gì. Bởi vì, này từ lâu vượt quá nghiên cứu bản thân, mà là lòng người rồi. Từ xưa tới nay, phức tạp nhất không gì bằng lòng người. Ở lão học giả như vậy trong cảm thán. Nói chuyện kết thúc, mà tần nhiên nhưng là chờ đợi Candy hiện thân. Hắn có đầy đủ kiên trì làm rõ đối phương đến tột cùng là vì cái gì mà tới. Chỉ là ra ngoài tần nhiên dự liệu, liên tiếp hai tuần lễ, đối phương dĩ nhiên không hề tin tức, câu kia không thành vấn đề. Sau đó ta sẽ tìm đến ngươi. Tựa hồ hoàn toàn đã biến thành một câu lời nói suông. Bất quá, như vậy khác thường. Cũng không có nhường tần nhiên nôn nóng. Ngược lại, tần nhiên càng ngày càng kiên trì 10 phần. Càng là dị thường liền càng là có vấn đề. Mà đợi được Candy xuất hiện thời khắc, tự nhiên chính là vấn đề xuất hiện một khắc. Vì lẽ đó, tần nhiên lẳng lặng chờ đợi. Mà ở trong vòng 10 ngày, đối với Pierre nhóm người trị liệu cũng tiến hành phi thường thuận lợi. Ngoại trừ kết vị này Joanna Fuse chịu đến vĩnh cửu tính thương tổn ở ngoài. Còn lại người thương thế cũng đã triệt để ổn định lại. Đặc biệt là Baker, cái này bị tần nhiên gọi là tên to xác gia hỏa. Hoàn toàn không có lãng phí cái kia da dày thịt béo cùng cấp tốc khôi phục thể chất. Ở ngày thứ hai ăn no nê một trận sau, liền có thể cùng sau lưng Herbert chạy tới chạy lui. Đương nhiên, phần lớn thời điểm, vẫn là vì đồ ăn, cho tới nơi phong ấn thần chú nghiên cứu. Nhưng là chỉ có Harrow cùng Coffin có thể giúp đỡ được việc. Tuy rằng tần nhiên có chuyên gia cấp bậc, thần bí tri thức, thế nhưng mở ra nơi phong ấn thần chú là hết sức đặc thù. Cũng không phải đơn thuần thần bí chắc sức mạnh, mà là hỗn hợp một chút thuộc về Nick Vương Triều đặc biệt văn hóa. Nhưng đối với Nick Vương Triều cơ bản không hề hiểu rõ tần nhiên bó tay toàn tập. Vì lẽ đó, ở Herbert mang theo học sinh nghiên cứu thần chú thời điểm. Tần nhiên làm nghiên cứu của chính mình, đọa lạc giả chi nhãn, cùng dục, vọng chi thú, hoặc là càng thêm chuẩn xác một ít nói là, cùng Camrisi chi nhãn, nhưng như vậy nghiên cứu, lại làm cho tần nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Camrisi chi nhãn không có động tĩnh gì, phảng phất là lần trước thăm dò. Để cho đánh rắn động cỏ bình thường cho dù tần nhiên lãng phí một lần. Đọa lạc giả chi nhãn, sử dụng cơ hội, đều không có nhường Camrisi chi nhãn có phản ứng chút nào. Mà so với Camrisi chi nhãn không có động tĩnh gì, dung hợp chi tâm, bên trong mặt khác một nguồn sức mạnh nhưng là thỉnh thoảng lộ đầu. Thuộc về ác ma sức mạnh, lấy cực kỳ đặc thù phương thức ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Cùng, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tương tự, nhưng lại có không giống nhau địa phương. Táo bạo như cùng là một con tối dã ngựa, ở tần nhiên trong cơ thể đấu đá lung tung, nhưng cũng không sẽ cùng. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, dòng nước ấm va chạm mani chỉ có thể. Hô, một đóa ngọn lửa xuất hiện ở Tần Nhiên tay trái đầu ngón tay. Cấp tốc đem Tần Nhiên quyển sách trên tay sách vở nhen lửa. Sau đó, ở Tần Nhiên nỗ lực đánh dưới mới tắt. Bất quá, quyển sách kia liên đới tấm thảm nhưng là xong đời. Xin lỗi, Tần Nhiên hướng về bị cắt đứt nghiên cứu Herbert xin lỗi. Lão học giả thiện ý gật gật đầu sau, liền lần thứ hai chìm đắm trong đó, mà Tần Nhiên nhưng là nhìn tay trái của chính mình đờ ra. Hắn biết rõ, biểu hiện như vậy hình thức tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là bởi vì, trác thiêu đốt thuật, tên gọi, trác thiêu đốt thuật, tinh thông, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả. Từ ngón tay chế tạo một đoàn lực công kích phán định với yếu kém cấp bậc hỏa diễm. Có thể kéo dài thiêu đốt, đặc hiệu, huyết thống lửa, huyết mạch của ngươi thích hợp với hỏa diễm, làm xúc lực 5 giây sau. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, thể chất B, ghi chú, đây là một cái không nguyền rùa, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù phép thuật. Do luyện kim đại sư kết hợp cổ đại che giấu tri thức sáng tạo mà ra. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, không cách nào dựa vào điểm tích phân, điểm skill tăng cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn tăng cao, cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách skill. Đây là, trác thiêu đốt thuật, ở đạt đến tinh thông cấp bậc sau thuộc tính. Có, liệt diễm lưu huỳnh, bổ trợ. Trác thiêu đốt thuật, hỏa diễm công kích phán định đã đạt đến, bình thường, cấp bậc. Mà theo Tần Nhiên thể chất đạt đến A cấp lúc, lần thứ hai tăng cao. Trác thiêu đốt thuật, đẳng cấp, cái này phán định liền sẽ đạt tới, khá mạnh, cấp bậc. Tiến vào Tần Nhiên thường quy thủ đoạn công kích một trong. Trên thực tế, cái này cũng là, trác thiêu đốt thuật, to lớn nhất khuyết điểm mần nì yếu tố đầu tiên điều kiện. Dĩ nhiên là một cái lớn đẳng cấp thể chất, nếu như không có, liệt diễm lưu huỳnh, bổ trợ, chỉ ít cần đem thể chất tăng cao đến S cấp bậc, mới có thể dùng một lát, mà cần thiết tiêu tốn. Dù cho, trác thiêu đốt thuật, không có bất kỳ tiêu hao, cũng là đủ khiến đầu người đau. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không để ý, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn hoàn thành. Mãi đến tận đánh với Bin một trận sau, dung hợp chi tâm, bên trong nào đó khối thuộc về ác ma lãnh chúa bộ phận bị va chạm sau. Trác thiêu đốt thuật, nhưng thay đổi dạng, tên gọi, hiệu quả cái gì cũng không có thay đổi. Biến chính là đặc hiệu, huyết thống lửa, đặc hiệu, không thể khống chế huyết mạch lửa hai. Huyết mạch của ngươi tuy rằng thích hợp với hỏa diễm, nhưng ngươi cũng không có triệt để trưởng khống nó. Khi ngươi hoàn thành xúc lực 5 giây sau, hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, nhưng có rất lớn xác suất phát sinh nổ tung, bạo viêm chờ đặc hiệu đối địch ta đều có lực sát thương. Tuy rằng vẻn vẹn là đặc hiệu biến hóa, nhưng đối với theo thói quen nắm giữ tất cả, sắp xếp kế hoạch Tần Nhiên tới nói, không khác nào là một cái biến số. Hắn không thích như vậy biến số, càng thêm không cần phải nói. Ở thời điểm chiến đấu, hơi bất cẩn một chút liền sẽ đối mặt tử vong chiến đấu bên trong. Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không sử dụng như vậy kỹ năng. Hơn nữa, nhất định phải mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Phải biết, theo Herbert gỡ nguyền ruột tốc độ, bọn họ cùng dị chủng, dạ chủng trong lúc đó tất nhiên còn có một trận chiến. Hắn nhưng không hy vọng ở trong chiến đấu xuất hiện cái gì sai lầm money bởi vậy. Ở này hai tuần lễ bên trong hắn phần lớn đều ở thử nghiệm khống chế này cỗ hỏa diễm mani cho tới. Hiệu quả, nhìn cái kia đốt thành cho thư tịch cùng đốt ra một cái lỗ thủng to thảm liền biết rồi. Herbert, ta đi bên ngoài hóng gió một chút. Tần Nhiên nói liền đi ra khỏi phòng. Ở bên trong phòng Harrow cùng Coffin nhưng là đúng coi một chút. Bước nhanh đi theo ra ngoài. Bọn họ chờ đợi này cỗ cơ hội nhưng là chờ đợi hồi lâu. Hết chương.